Loạn đào hoa, chương 35, C35, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng giới đứng bất động trên vách đá, nhìn những bông tuyết của thác nước, trong gió hóa thành sương mù mịt mờ. Bạch Trúc thấy hắn mặt tái nhợt, vội hỏi. Truyền lệnh cho người dưới chân núi ngay lập tức phong tỏa sông, tìm Thịnh Đức Phi, hoàng thượng thấy thế nào? Hắn gật đầu nhẹ, vẫy tay bảo hắn đi xuống, tay kéo vết thương trên vai. Máu lại chảy ồ ạt. Hắn cúi xuống nhìn vết thương của mình, chỉ là một cây châm bạc, lại ở hõm vai, không trúng chỗ hiểm. Những nơi hiểm yếu trong lòng hắn đều hướng về nàng, rõ ràng nàng có thể cướp mất mạng sống của hắn, nhưng chỉ làm tổn thương chỗ đó. Hắn không bao giờ hiểu được nàng đang nghĩ gì. Điều hắn càng không hiểu là, trời cao sao lại để hắn gặp nàng trong cơn mưa lớn, rồi lại quyết định tất cả trong gang tấc. Nếu không có cơn mưa đó, không có lần gặp gỡ giữa hắn và nàng, bây giờ sẽ thế nào? Thịnh Nhan, Thượng Huấn, Hành Nhân, Quân Dung Phi và Quân Dung Vũ, triều đình này, thiên hạ này, sẽ ra sao? Nhưng ai biết được chứ? Có lẽ tất cả vẫn như thế, chỉ là cơn mưa đó đã tìm cho họ lý do để quyết tâm. Tiếng thác đập vào màng nhĩ hắn, xâm chiếm tới, giống như tiếng mưa hôm đó. Hắn đứng trước thác nước, chợt xúc động, không thể ngăn cản. Dòng thác ào ào, dưới vực nước chảy xiết, mặc dù có nhiều người dọc theo dòng nước tìm kiếm, nhưng qua một ngày đêm, vẫn không thấy dấu vết của Thịnh Nhan và Quân Dung Vũ. Ở đây không còn cơ hội tìm thấy Thịnh Nhan nữa, khi rời cung Vân Trừng, thượng giới gọi Điêu Cô đến, nói. Ngươi theo ta về cung đi, Thịnh Nhan từng yêu cầu trẫm gả ngươi cho Thiết Phi, trẫm sẽ làm tròn nguyện vọng của nàng. Điêu Cô và Thiết Phi vội quỳ xuống, tạ ơn hắn. Khi Thiết Phi dẫn Điêu Cô ra cửa, nàng quay đầu nhìn thượng giới, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được nói. Hoàng thượng, nương nương và thân mẫu nương nương tương tự nhiều năm, cho dù ngài có bù đắp thế nào cũng vô ích, ngài nên quên nàng đi. Thượng giới lạnh lùng cười nhạt, hỏi, lại là chuyện gì nữa đây? Thân mẫu nàng là ai? Điêu Cô giật mình, vội quỳ xuống, nói, chính là, trước kia hoàng thượng bị tiên hoàng bắt, sau đó thoát được. Phái người lọt vào kinh thành, giết thân mẫu của nương nương. Lần đó, thượng giới nhăn mày, hỏi, phái người lọt vào kinh thành, trẫm không hề hay biết. Điêu Cô mở to mắt, ngạc nhiên nói, nhưng, đó là lời tiên hoàng tự miệng nói với nương nương, tin tức cũng không phát tán, ngài chỉ nói với nương nương thôi, nàng bị bệnh khá lâu vì thế. Thiết Phi ngạc nhiên xen vào, sau khi trốn thoát cùng hoàng thượng, ta trực tiếp đi Bắc Phương. Đâu có thời gian nghĩ đến việc giết thân mẫu nàng để trả thù, huống hồ ta hoàn toàn không biết thân mẫu nàng là ai, cũng chẳng có hứng thú. Thượng giới lạnh lùng nói, Điêu Cô kinh hoàng trợn mắt, run rẩy hỏi, vậy là, nàng nghĩ đến một ý nghĩ kỳ lạ và đáng sợ, nhưng ý nghĩ đó khiến nàng tóc gáy dựng đứng, run rẩy khắp người, không dám nói tiếp. Thượng giới biết chắc nàng sẽ hiểu, lại hỏi, nhưng tại sao Thượng Huấn lại giết thân mẫu nàng? Lúc đó họ không phải cùng một lòng một dạ hại trẫm sao? Không phải, nương nương cũng không biết chuyện đó, sẽ xảy ra ngày hôm đó. Điêu Cô ngước nhìn hắn, nói, hôm đó hoàng thượng sai ta lấy sáo, là cảnh thái bên cạnh hoàng thượng đột nhiên đến, đưa thêm hai cây sáo khác, nói đó là những cây hoàng thượng thường dùng, nên ta mới cầm tất cả ra ngoài. Không phải bọn họ đã bàn bạc từ trước sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn bình thản. Chỉ siết chặt tay nắm tay vịn ghế đến mức khớp xương tay trắng bệch. Nàng nói, tất cả là ý tưởng của ta, kế hoạch do ta đề ra, binh mã phục kích cũng do ta chỉ định, thậm chí cả hung khí cũng do ta chuẩn bị. Hóa ra, tất cả những gì nàng từng nói, đều là dối trá. Điêu Cô mạnh mẽ lắc đầu. Không phải, tiên hoàng thời gian đó đột nhiên đưa nương nương vào cung Vân Trừng, rồi vì tính mạng bấp bênh mà triệu nàng về. Nên lúc đó họ dường như có hiểu lầm, gặp nhau thường hơi ngượng ngùng, cho đến khi thân mẫu nương nương qua đời, nương nương bệnh nặng, tiên hoàng trong lúc bệnh cũng hết sức chăm sóc nàng, họ mới hòa hợp như cũ. Hoàng thượng nghĩ xem, trong tình cảnh đó, làm sao họ bàn bạc việc lớn như vậy được? Nàng nói, Thượng Huấn yêu đuối, lại luôn dựa dẫm ngài, làm sao hắn nỡ hại ngài? Nàng hết sức bảo vệ Thượng Huấn, thậm chí đổ tất cả lên vai mình, nhưng không biết. Người đó để có được nàng, từng phải dùng bao nhiêu mưu kế không thể lộ ra ánh sáng. Thượng giới im lặng, lâu sau mới nói, Ra là thế, không lạ nàng quyết chết không chịu ở bên ta. Hắn vẫy tay cho Điêu Cô lui ra. Khi Điêu Cô cúi đầu đi ra, ngước nhìn hắn cô độc giữa điện rộng lớn, chợt thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Nàng nắm tay Thiết Phi, nhìn thượng giới cô đơn ngồi trên cao, do dự, sợ sệt nói. Hoàng thượng, ta còn muốn nói với ngài một chuyện, tuy chỉ là suy đoán trong lòng ta. Thượng giới không nhìn nàng, chỉ nói, người cứ nói đi, có lẽ, sau khi trở về từ cung Vân Trừng, nương nương đã biết Thiết Phi là người của ngài, bởi vì ban đầu nàng rất sợ Thái Hậu, nhưng lần đó lại đột nhiên dẫn chúng ta đến Tây Hoa Cung, còn nói với chúng ta ấn tín phụng mệnh của Thái Hậu và Điện Thủy Chi, sau đó Thiết Phi nhờ đó cứu ngài và đi Bắc Phương. Lúc đó ta còn nghĩ, nếu nàng không nói kỹ như vậy, làm sao Thiết Phi có thể thuận lợi đến thế? Thậm chí nàng còn đích thân dẫn chúng ta đến Tây Hoa Cung xem phụng mệnh Phượng Hoàng của Thái Hậu được cất giữ ở đâu. Sao nàng hiếm khi nói nhiều mà lại giúp đỡ Thiết Phi trọn vẹn như vậy? Hơn nữa còn đặc biệt sai Thiết Phi đi xem ấn tín ở Thiên Chương Các. Nhưng nghĩ lại bây giờ, nàng vặn vẹo ngón tay, do dự nói, nàng như đã cố ý phái Thiết Phi đi vậy. Thượng giới nghe xong, bỗng nhẹ nhàng cười ra tiếng. Thiết Phi và Bạch Trúc nhìn hắn cười bất chợt, mặt nhìn nhau, nhưng hắn vẫy tay ra hiệu cho họ lui xuống, không nói gì. Mọi người đều lui ra, chỉ còn một mình hắn trong biển, vừa cười vừa nghĩ, giờ đây hắn thật sự hài lòng. Hắn đã là người cai trị hiện thời, cửu châu tứ hải, muôn dân quỳ lạy. Hắn đang tuổi tráng niên, bốn phương bình định, các nước lân bang đều khiếp sợ. Hắn có thể tùy ý chọn người đẹp nhất thiên hạ, quyến rũ thanh lệ duyên dáng trong trẻo, bất kỳ ai cũng sẽ ngoan ngoãn dịu dàng với hắn. Thậm chí người đó, người phụ nữ duy nhất hắn từng yêu, hóa ra cũng không ghét hắn đến thế. Thậm chí, chỉ cần trời cho thêm chút cơ hội, họ có thể ở bên nhau. Thậm chí, họ yêu nhau sâu đậm, cũng không phải không thể. Hắn thật sự, muôn sự như ý, bên ngoài cửa sổ vọng lại tiếng chim vỗ cánh. Hắn từ từ quay đầu nhìn ra, trời xanh đầu đông trong veo, xa xa có những đôi chim trắng bay ngang qua bầu trời, dần biến mất vào chân trời. Hắn nhìn theo, nghĩ đến lần đầu gặp gỡ, nàng đã bói cho hắn lá bùa. Nàng nói, nguyện làm đôi hạc lượn, vỗ cánh bay cao. Đến bây giờ, vẫn còn rõ mồn một trong đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 3 ngày Thịnh Nhan biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Ngày 6 tháng 11, ngày dự định sắc phong hoàng hậu đã đến. Thượng giới thức dậy rất sớm, đứng bên ngoài điện nhìn bóng đêm dày đặc, gió thổi động bóng cây ngoài cửa sổ, tiếng động thê lương. Cho đến khi mặt trăng dần lặn về phía tây, phương đông lờ mờ hiện ra ánh bình minh. Sau khi mặt trời mọc, chiếu thư sắc phong hoàng hậu cũng được đưa đến, đoàn lễ nghênh đón hoàng hậu như mây tía che khuất mặt trời, chiếu rọi cổng điện trong ánh hào quang rực rỡ. Thượng thư lễ bộ cầm chiếu thư, nói, thần theo lệnh, sắp khởi hành đến Triệu phủ. Thượng giới nhìn chiếu thư, bình tĩnh nói, không cần đến phủ Triệu nữa, giảm đoàn lễ còn một nửa, chọn bất cứ một cô nào trong số những cô nương từng dâng lên cũng được, phong làm quý phi, rước vào cung. Thượng thư lễ bộ không ngờ hắn lại nói như vậy, sợ đến mức tái mặt, quỳ sụp xuống đất, nói. Nhưng, cả thiên hạ đều biết hôm nay là ngày đại lễ sắc phong hoàng hậu, và, trên chiếu thư đã viết là con gái của Triệu Miễn. Thượng giới lạnh lùng, không chút cảm xúc nói, hôm nay, trẫm không muốn sắc phong hoàng hậu. Thượng thư lễ bộ cảm thấy mình suýt ngất xỉu, không hiểu tình hình bây giờ thế nào. Ông lăn bò chạy ra cửa điện, thấy ngay người bạn già của mình, cũng từng đưa ngày sinh của cháu gái đến, quốc tử giám tế tử. Thượng thư lễ bộ run rẩy lao tới, nắm lấy ông ta, nói. Chính là cháu gái người đấy, cháu gái của quốc tử giám tế tử, xuất thân danh môn, tính tình nhu mì. Do nhận ơn trời ban nên vội vàng vào cung làm phi. Nàng thật sự may mắn, mặc dù không được phong hoàng hậu, nhưng thượng giới bận triều chính, tính khí lạnh nhạt, ít quan tâm đờ ến cung tần mỹ nữ, sau khi nàng được phong quý phi, trở thành chủ nhân trong cung. Về cô nương may mắn này, kinh thành đồn đãi ầm ĩ, ai cũng ganh tị. Thậm chí ngoài thành, cũng có người bàn tán về nàng. Này, Vân cô nương, người bảo liễu quý phi này, không phải quá may mắn sao? Hoàng thượng thậm chí đã từ bỏ ý định sắc phong hoàng hậu ban đầu, mà chọn nàng vào. Nghe nữ tử hàng xóm hỏi chuyện, Vân cô nương đang ngồi dưới gốc đào mà thêu thùa, ngẩng đầu lên, mỉm cười, nói. Đúng vậy, nàng thật may mắn. Dù ngồi giữa hàng rào tre, giữa đồng quê, nàng mặc áo vải thô, váy cũ, vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, như đóa đào hoa trồng trong chậu sành vỡ. Vẻ đẹp chói mắt khác thường này hoàn toàn không hợp với xung quanh. Chỉ có mỗi khuyết điểm là ngón tay nàng dù thon dài nhưng không mảnh mai cho lắm. Có vẻ như do lao động vất vả từ nhỏ, nữ tử bên cạnh nhìn bức tranh thêu nàng đang làm, hỏi. Hôm nay thêu gì vậy? Sao lớn thế? Nàng ngồi trước khum thêu, dùng kim chọc chọc sợi chỉ đã thêu, cười ngẩng đầu nhìn cô ta. Cái này thêu cho chùa Phật, vị chùa mới đến nhờ xưởng thêu cho họ thêu một bức tiên nữ giải hoa ở trung đường. Cô đứng bên cạnh nhìn Vân cô nương tỉ mỉ điều chỉnh ánh sáng của sợi chỉ, mũi kim một mũi một chọc vào đôi mắt đã thêu. Hơi không hiểu, hỏi, vậy, mắt nàng ấy đã thêu xong rồi mà, sao còn phải chọc thế? Khi thêu sợi chỉ không đều kim, nhìn sẽ có cảm giác mắt lung linh, nên cần điều chỉnh ánh sáng cho đúng, như vậy nhìn mới sáng ngời có hồn. Nàng nói rồi đặt công việc xuống, đứng dậy chiêm ngưỡng tỉ mỉ từng tấc bức thêu, chắc chắn không có vấn đề gì, mới quay đầu gọi vào trong nhà. Đại ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt nữ tử bên cạnh lập tức rạng rỡ, nhìn chàng thanh niên đi ra từ trong nhà, vội gọi. Vân đại ca, chuyện BJYS, chàng mỉm cười với nàng, rồi cúi xuống nhìn bức thêu. Đã hoàn thành rồi, làm phiền đại ca đem đến xưởng thêu giúp ta. Vân cô nương gấp gọn lại, bọc trong khăn xanh, đưa cho chàng. Chàng nhận lấy, nhìn đôi mắt mơ màng của nàng, nói nhỏ. Tất cả là tại ta cản chân muội. Nàng ngước lên mỉm cười với chàng, nói khẽ, sao lại nói thế, chính vì ngươi không bỏ ta mà bản thân mới bước đi khó khăn. Tất cả là lỗi của ta, không dám, chàng vội nói, đừng khách sáo nữa, bây giờ ta là muội muội ngươi mà. Nàng cười, vẫy tay với chàng, đi mau về mau nhé, đại ca. Quân Dung Vũ gật đầu, ra cửa lại nhắc nhở khẽ. Tuyệt đối không được ra ngoài, hơn nữa vào trong nhà đi, tường viện thấp quá. Coi chừng bị người ta nhìn thấy. Biết rồi, nàng đáp, tiễn chàng đi rồi đóng cửa lại, đứng dưới gốc đào một mình, xoay vai cổ, rồi giơ tay rửa tay trong bể nước nhỏ trong sân. Đã là tháng 2, nàng ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, khắp thành đào nở rực rỡ dưới nắng ấm, màu sắc tươi đẹp như mơ. Toàn bộ nhân gian đều chìm trong màu sắc mơ hồ như trong mộng. Không hiểu sao, trong không khí yên bình, mùa xuân ấm áp này, nàng đứng thừ người ra, mê man nhìn lên bầu trời rất lâu. Cách chương.